Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 311. Hoa Sơn Chi Đỉnh giết chóc. Hoa Sơn Chi Đỉnh, Vệ Tử Thanh cũng không xa lạ gì. Nơi này, luôn luôn là Trung Nguyên Võ Lâm Thánh Địa. Năm đó Ngũ Tuyệt, chính là ở chỗ này cuối cùng kết thúc. Làm cho cả Trung Nguyên Võ Lâm, hiển lộ tài năng, chỉ là tiểu cực Bắc Chi Địa. Vậy mà sẽ là ở chỗ này. Vệ Tử Thanh, làm sao cũng không nghĩ ra. Nhưng, cái kia thần bí bầy bói đã nói như vậy. Vệ Tử Thanh, trong lòng tin tưởng, hắn, không cần thiết lừa gạt mình. Long Nhi, thật lại ở chỗ này sao? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Trên mặt, mang theo lo âu và chờ mong thần sắc. Chờ mong, là bởi vì, hắn sắp gặp được tiểu long nữ. Mà lo lắng, lại là lo lắng tại cái này bị bắt trong một năm. Nàng, còn bình yên, lại là một năm bạch tuyết phiêu linh lúc. Đầy dẫy bao phủ trong làn áo bạc, lành lạnh, lại mang theo một loại ngông nghênh. Tại Vệ Tử Thanh trong ấn tượng, Hoa Sơn, một mực là lộ ra như vậy làm cho người mê muội cùng hướng tới. Nhưng, bây giờ, khi đạp ở cái này Hoa Sơn Chi Đỉnh thời điểm, Vệ Tử Thanh, nhưng không có tâm tư đi suy nghĩ cái này chút. Có, vẻn vẹn chỉ là ngưng trọng cùng nghiêm túc. Vệ Tử Thanh cũng không phải người ngu. Kim cương giới mật tông người. Nếu quả thật tại cái này Hoa Sơn ẩn giấu đi một năm. Như vậy, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy bị người trông thấy. Cho nên, tại vừa đến cái này Hoa Sơn thời điểm, Vệ Tử Thanh tù linh nhãn, liền không còn có quan bế qua. Cứ việc, cái này hội lãng phí mình đại lượng khu linh lực. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh cái kia một đôi kim bạch xoắn ốc con mắt, liền đột nhiên nhíu lại. Đi đến Hoa Sơn Chi Đỉnh phía sau cái kia vách núi. Lập tức nhảy xuống. Bên tai cuồng phong hô khiếu. Hàn phong thấu xương. Nhưng, tại cái này một mảnh cấp tốc hạ xuống thiểm hiện bạch sắc cảnh tượng bên trong. Tại cái kia chỗ giữa sườn núi. Lại là bỗng nhiên xuất hiện bôi đen điểm. Đó là một cái như động đồng dạng cửa vào. Vệ Tử Thanh thân hình uốn éo. Nguyên bản cấp tốc hạ xuống thân thể đột nhiên một trận đình trệ. Đem tại xuất hiện, liền ảnh đạp ở này sơn động cửa vào chỗ. Trách không được không ai biết cái này tiểu cực bắc ở nơi nào. Ai có thể nghĩ đến, Hoa Sơn Chi Đỉnh phía dưới, sườn núi này bên trong, vậy mà có thế giới khác. Quét mắt một vòng bốn phía, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Một tay cầm ra, một vòng cái bóng, cái gì gian kia, bị mình nắm ở trong tay. Đây là một cái lạt ma cách ăn mặc hán tử. Sạch bóng đầu. Cái cổ ở giữa mang theo một chuỗi có chừng hài nhi to như nắm tay Phật Châu. Nhưng cái này Phật Châu phía trên. Điêu khắc. Cũng không phải là Phật tượng. Lại là 18 trong địa ngục đủ loại kiểu dáng lệ quỷ. Mà cái này đại hán huyệt thái dương. Có chút nâng lên. Cứ việc chỉ có nhị lưu cao thủ tu vi. Nhưng Vệ Tử Thanh vẫn là liếc mắt liền nhìn ra. Hắn tu luyện. Rõ ràng là đã từng Kim Luân Pháp Vương tu luyện Long Tượng Ba Nhược Công. Quả nhiên, là đám kia đáng chết mật tông người. Nhận ra cái này lạt ma tu luyện công pháp. Vệ Tử Thanh mặt bên trên lập tức tràn đầy vẻ cười lạnh. Hán tử kia lạt ma ánh mắt bên trong lại tràn đầy thần sắc mê mang. Hắn nhưng là sư tôn phái người thủ hộ tại cái này tiểu cực Bắc Chi địa cửa vào chỗ. Nhưng thân thể của mình lại mặc danh kỳ diệu đột nhiên ngã bay ra ngoài. Tức thì bị người cầm trong tay làm sao có thể không mê mang. Chỉ là, khi thấy rõ bắt lấy người một nhà bộ dáng thời điểm. Cái này lạt ma sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Nhịn xuống không kinh hô lên. Vệ Tử Thanh, Vệ Tử Thanh, người này, thế nhưng là giết mình đại sư huynh người. Đừng nói là mình quen biết. Liền là toàn bộ mật tông, đều rõ ràng biết, người này dung mạo như thế nào. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh, bây giờ, vậy mà xuất hiện ở đây. Lập tức há miệng liền muốn hô lớn bắt đầu. Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong sát cơ một hiện. Lại cái này lạt ma còn chưa mở lời thời điểm. Bắt hắn lại tay, đột nhiên bóp, một trận tiếng tạch tạch truyền đến. Cái này Đại Lạt Ma, lại là trong nháy mắt bị bóp nát đầu. Máu tươi, óc bốn phía, bắn tung tóe một chỗ. Vệ tử Thanh không nói gì, băng mặt lạnh lấy sắc, bước qua thi thể này, tiếp tục hướng phía trước. Rốt cục, thấy được một chỗ cửa sắt, tù linh dưới mắt, cửa sắt bên trong, là một mảnh như băng điêu thế giới. Nơi này, vậy mà cũng tương tự có được các là các dạng miếu thờ cứ việc thô ráp. Nhưng, hiển nhiên là này một đám mật tông người. Tại cái này thời gian mấy năm bên trong, đục cắt ra tới, một cước đá văng, tiếng vang cực lớn, lập tức đưa tới bên trong đông đảo mật tông người chú ý. Một nhóm người này từ các cái địa phương bay ra, trong chớp mắt liền đem vệ tử Thanh bao bọc vây quanh. Khi nhìn rõ vệ tử Thanh thời điểm, hơn 30 mật tông người, lập tức sững sờ, lập tức sát khí nổi lên bốn phía. Đặc biệt là một người trong đó kỳ trên thân sát khí càng nặng. Đó là một người tuổi chừng 7-8-10 tuổi lão Lạt Ma. Trên mặt khô nhăn vô cùng, nhưng huyệt thái dương chỗ, cao cao nâng lên đến, mà trên thân tu vi, lại là tiên thiên sơ kỳ tu vi. Giờ phút này, hắn ánh mắt bên trong, tràn đầy nét nham hiểm, nhìn xem vệ tử Thanh, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Sau lưng hắn, bốn phía, đứng đấy mấy cái Lạt Ma, tu vi cao nhất, có chừng hậu thiên, nhưng, phần lớn là đỉnh phong cùng nhất lưu cảnh giới. Hiển nhiên, một nhóm người này, liền là năm đó bên trên hoạt tử nhân mộ mật tông. Nhưng, rất nhanh, tại này một đám mật tông người xuất hiện về sau, tại cái này không gian chỗ từng cái miếu thờ bên trong. Vậy xuất hiện mấy trăm đạo sĩ cách ăn mặc bộ dáng người. Khi nhìn đến những người này thời điểm, vệ tử Thanh hơi nheo mắt lại, lập tức lạnh cười lên. Bọn họ, lại là toàn chân giáo người. Vệ tử Thanh, người vậy mà thật xuất hiện. Cái này tiên thiên tu vi Lạt Ma, không nói gì. Cái kia sau đến toàn chân giáo chúng bên trong, lại là có người gầm thét lên. Người này, không phải ai, chính là trong toàn chân thất tử trường sinh tử Lưu Sử Huyền. Chỉ là nhất lưu cao thủ hắn, bây giờ tại một đám mật tông người bên trong, lại có vẻ như vậy nhỏ bé không chịu nổi. Vệ tử Thanh lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, một đôi mắt đột nhiên bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, hắn còn có thể cùng một nhóm người này nói cái gì? Lập tức một tay nhô ra, cái này Lưu Huyền chỗ cả người nhất thời không bị khống chế hướng phía vệ tử Thanh bay đi. Lưu Sử Huyền chỉ là một nhất lưu cao thủ, lúc nào nhìn thấy qua loại thủ đoạn này, càng chứng làm sao cũng nghĩ đến. Cái này vệ tử Thanh, không nói hai lời, vậy mà trực tiếp liền động thủ. Với lại, vừa động thủ vẫn là trực tiếp chọn lựa đến mình. Lập tức hướng phía cái kia tiên thiên mật tông cao thủ hoảng sợ hô lớn bắt đầu. Minh Luân Pháp Vương, cứu ta, đáng giận, cái kia Minh Luân Pháp Vương vậy không ngờ rằng. Cái này vệ tử Thanh vậy mà không nói câu nào liền động thủ. Nghe được chỗ này Huyền lời nói, lập tức lạnh hừ một tiếng, đột nhiên hướng phía Lưu Sử Huyền chộp tới, muốn cứu hắn. Cái này toàn chân giáo mặc dù đều là một đám phế vật, nhưng tại Trung Nguyên đại địa có không kém uy vọng, nhất là bọn họ vẫn là vệ tử Thanh địch nhân. Cái gọi là địch nhân chính là mình bằng hữu. Hắn làm sao vậy muốn cứu hắn? Nhưng, vệ tử Thanh muốn hắn người chết. Ai có thể để hắn sống đến canh năm? Tại hắn vừa phản ứng khi đi tới đợi, cái này Lưu Sử Huyền liền đã bị hắn bắt trong tay. Không nói hai lời, liền đã như là vừa mới môn kia miệng Lạt Ma. Lập tức óc văng khắp nơi. Một mạng hô hô, tất cả mọi người ngây dại. Cái kia mật tông Minh Luân Đại Vương, cũng là ngây dại. Làm sao vậy không ngờ rằng, cái này vệ tử Thanh tốc độ, vậy mà nhanh như vậy, phản ứng lại đây, sắc mặt giận tím mặt, hướng phía bị trấn nhiếp toàn chân người, còn có mật tông đệ tử hét lớn một tiếng, còn lo lắng cái gì, giết hắn cho ta, vì Kim Luân còn có Lưu đạo trưởng bọn người báo thù. Nghe được Minh Luân Pháp Vương lời nói, một nhóm người này rốt cục phản ứng lại đây. Từng cái đằng đằng sát khí rút đao ra kiếm, hướng phía vệ tử thanh xông tới. Cái kia hàn quang bẩm liệt đao kiếm, tại cái này băng thiên tuyết địa tràng cảnh bên trong, vẫn như cũ, lộ ra, như thế dễ thấy, như vậy vội vã chịu chết. Vệ tử thanh nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh liệt sát cơ. Đã như vậy ta liền đưa các ngươi lên đường. Văn đạo kỳ tồn tại, há lại này một đám ngay cả tiên thiên đều còn chưa đạt tới sâu kiến có thể bễ nghễ. Vệ tử thanh vậy không rút kiếm, đối phó một nhóm người này, căn bản không cần muốn động đến đao kiếm. Tương phản, hắn lựa chọn bạo lực nhất biện pháp, cái kia chính là dùng bàn tay pháp. Một trường vỗ ra, trong hư không hình thành cái này một kinh khủng cự trường. Bàn tay khổng lồ kia vỗ xuống, này một đám nguyên bản xông lên mật tông người cùng toàn chân đệ tử. Lập tức ngay cả một tiếng hét thảm âm thanh đều không có phát ra tới. Trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát cùng nát chi. Đây là trưởng khí, nhưng vậy có khác một cái thuyết pháp. Cái kia chính là chân khí hóa hình. Minh Luân Pháp Vương sắc mặt đại biến. Bọn họ không phải nói, cái này vệ tử thanh chỉ là một cái hậu thiên tu vi tồn tại sao? Hắn thế nào lại là tiên thiên? Với lại từ cái kia chân khí hóa hình uy lực đến xem, đây tuyệt đối không phải tiên thiên sơ kỳ, mà là tiên thiên hậu kỳ a. Sắc mặt hắn vô cùng hoảng sợ. Kim Luân Pháp Vương là mình đệ tử đắc ý nhất, nhưng mình nếu là biết đệ tử này là bị một cái tiên thiên hậu kỳ cao chết, hắn liền xem như đang nhìn nặng hắn, vậy tuyệt đối sẽ không đi báo thù cho hắn. Cái này không khác là lấy trứng chọi đá a. Giữa sân hình thức là một mảnh đồ sát. Khi nhìn đến cái này vệ tử thanh một trưởng liền chụp chết mấy chục cái người một nhà thời điểm, còn lại một đám người liền đã bắt đầu sợ hãi không dám lên trước. Nhưng vệ tử thanh há sẽ bỏ qua bọn họ. Cái kia trưởng pháp căn bản liền không có đình chỉ qua. Không cần một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ trong không gian khắp nơi là máu tươi cùng thịt nát. Nguyên bản mấy trăm người mật tông đệ tử cùng toàn chân đệ tử, bây giờ vậy mà vẻn vẹn không đến 10 người số lượng. Không, cái này là ác ma. Đây không phải người, cái này là ác ma. Một nhóm người này rốt cục sợ hãi. Toàn bộ không gian bên trong như là địa ngục đồng dạng làm cho người sợ hãi. Bọn họ cứ việc thường thấy giết chóc, nhưng lúc nào gặp qua kinh khủng như vậy một màn. Cận tồn mấy người rốt cục sụp đổ, từng cái ném đao kiếm, lại không chiến đấu dũng khí, điên cuồng hướng phía nơi xa đại môn bỏ chạy. Mà đang chạy trốn một nhóm người này bên trong, thình lình có được cái kia cái gọi là Minh Luân Pháp Vương. Minh Luân Pháp Vương cũng không phải một cái kẻ ngu. Cái này vệ tử thanh bày ra thực lực, đã không còn là mình có thể bễ nghễ. Lưu lại, chỉ có chịu chết. Theo cho nên, hắn lựa chọn đào tẩu. Vệ tử thanh ngẩn ra, hiển nhiên, không nghĩ tới cái này Minh Luân Pháp Vương vậy mà lựa chọn không đánh mà lui. Nhưng, bắt đi tiểu long nữ, giết thần điêu, hắn nhưng là kẻ cầm đầu. Vệ tử thanh há sẽ để cho hắn đào tẩu. Thuận tay mấy đạo kiếm khí bắn về phía mấy cái kia muốn chạy trốn mật tông cùng toàn chân giáo dư. Nghiệt, người, lại là đột nhiên xuất hiện ở cái kia Minh Luân Pháp Vương trước mặt. Lập tức, một trường, hướng phía cái kia Minh Luân Pháp Vương vỗ xuống đi. Đáng chết, Minh Luân Pháp Vương sắc mặt đại biến, điên cuồng vận chuyển chân khí, muốn ngạnh kháng vệ tử thanh một trường này. Nhưng, làm sao có thể kháng trụ? Lập tức toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ hổ khẩu bạo liệt, tay kia khuỷu tay chỗ, hai cây sâm bạch bạch cốt, càng là xuyên phá cái kia ống tay áo lộ ra, thấm nhưng đáng sợ. Không, người không có thể giết ta, người giết ta, người liền cũng tìm không được nữa tiểu long nữ, người không có thể giết ta. Nhìn xem chậm rãi hướng phía tới mình vệ tử thanh, Minh Luân Pháp Vương sắc mặt hoảng sợ, suy yếu cầu khẩn, nhưng, nghênh đón, lại chỉ là vệ tử thanh một trận lạnh cười. Không cần, ta, biết nàng ở nơi đó. Lập tức, tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, một trường vỗ hạ đầu hắn,